Đại Nguyên Hoàng triều bên trong, trong triều đình, văn võ chi thần, trong lòng đều có sợ hãi. Biết Đại Nguyên Hoàng thành một khi bị công phá, toàn bộ Đại Nguyên Hoàng triều tiêu diệt ngay tại trong phút chốc. Hạ Vũ ở ngoài thành, thâm thúy con mắt, nhìn trên thành tường, khắp nơi là giáp đen cấm quân chiến sĩ, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thời gian đến, giết, công kích, Linh Ngân quân sục sôi giống to, ra lệnh một tiếng, phía sau khủng bố tướng sĩ, như rời núi lấp biển ban, mãnh liệt lướt đi, công kích chỗ tòa này lịch sử đã lâu hoàng thành. Vì thế, chiến hỏa cuộn sạch cả tòa thành trì lên. Hạ Vũ đứng ở dưới thành, không có ra tay, lạnh lùng nhìn, dù sao cũng chiến sĩ toàn bộ điều động, phát động mạnh nhất thế công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOIQUOC/NOLA/TSAN/TSANS/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.